Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 125, 125. Tân hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đen phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, nó lập tức lăn một vòng tại chỗ, hiểm hóc tránh thoát cú đấm đá của Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn, lăn ra xa khoảng 2 mét trên mặt đất, rồi nhảy cao 3 thước, lại muốn chạy trốn vào rừng bóng tối không thể ngăn cản tầm nhìn của Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn. Nhưng cây cối tươi tốt và địa hình gồ ghề lại gây ra phiền toái cực lớn cho việc truy đuổi của hai người. Họ hiện tại đã đến ranh giới giữa thôn và sau núi. Phía trước là một hàng rào sắt cao khoảng 2 mét rưỡi. Phía sau hàng rào là một con đường mòn dẫn đến Nguyệt Linh Sơn. Đối với người thường, hàng rào cao như vậy không dễ trèo. Nhưng hắc ảnh vốn có khả năng xuyên tường vượt vách. Thêm vào đó thân thủ lại linh hoạt, nhanh như thỏ chạy. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đều rõ ràng rằng một hàng rào còn con căn bản không thể ngăn cản nó. Thấy bóng đen sắp sửa chạy thoát, Khương Nam Ngạn lại lấy ra một vật từ trong ngực, ném về phía thứ đó. Lần này hắc ảnh không kịp né tránh, một vệt hồng quang trúng vào lưng nó, sống sượng đâm nó ngã lăn trên mặt đất. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đều nghe thấy một tiếng kêu thét chói tai và thê lương. Bóng đen bị đánh bay, hiển nhiên ngã không nhẹ. Nhưng nó vẫn ngoan cường bò dậy, đâm đầu vượt qua hàng rào, chạy trốn vào trong núi. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn không có khả năng xuyên tường, dù thân thủ hai người có nhanh nhẹn đến mấy, việc lật qua hàng rào cũng tốn chút công sức. Mà bóng đen đã giống như một con thú nhỏ bị thợ săn dồn đến đường cùng, không màng vết thương của mình, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Đúng lúc Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn bị hàng rào cản lại 2 giây, nó đã thoát khỏi phạm vi thiên nhãn của họ. Biến mất trong núi rừng đen kịt không thấy 5 ngón tay. Chợt, Khương Nam Ngạn nhảy từ trên tường xuống, tặc lưỡi, rõ ràng đã đánh trúng, vậy mà vẫn để nó chạy thoát. Vệ Phục Uyên cũng nhảy xuống, vừa rồi anh ném cái gì vậy? Khương Nam Ngạn mở tay ra, đưa vật nhỏ trong lòng bàn tay ra. Đó là một đồng tiền, trên đó buộc một sợi chỉ đỏ, tạo hình rất quen mắt. Vệ Phục Uyên vừa nhìn liền biết từ đâu ra. Trước khi xuất phát Bắc Tuyền đưa cho tôi, bảo là để tôi mang theo. Quả nhiên, Khương Nam Ngạn xác nhận suy đoán của Vệ Phục Uyên. Vậy sao em ấy đưa cho anh mà không đưa cho tôi? Vệ Phục Uyên nhìn đồng tiền trong tay Khương Nam Ngạn, trong lòng vô cùng ghen tị, trong giọng nói cũng vô thức mang theo vài phần tủi thân. Khương Nam Ngạn lại không chút nghĩ ngợi mà đáp ngay. Đương nhiên là vì tôi đã luyện qua kỹ năng ném ám khí chứ. Ý ngoài lời là... Đổi lại cậu ném thì cậu có ném chúng được không? Vệ Phục Uyên vốn đang kìm nén một sự khó chịu muốn tìm cớ, nghe vậy lập tức xẹp xuống như quả bóng cao su xì hơi. Khương Nam Ngạn lục lọi một hồi trong bụi cỏ, tìm lại 2 đồng tiền mà hắn đã ném ra. 2 đồng tiền này đều là tiền ngũ đế thật sự được Bắc Tuyền siêu tầm qua một số con đường đặc biệt, xét về giá trị lịch sử và số lượng còn tồn tại, bản thân chúng đã rất quý giá. Quan trọng hơn là dù có ra giá cũng không ai bán, rất khó để có được hàng thật. Chỉ là tác dụng trừ tà của tiền cổ tệ đến từ dương khí bám vào chúng. Nếu bảo quản không tốt hoặc vì lý do khác mà dương khí tiêu hao hết, chúng sẽ trở thành một miếng đồng nhỏ không có gì đặc biệt. Cậu xem cái này, Khương Nam Ngạn đưa đồng tiền nhặt về cho Vệ Phục Uyên xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thiên nhãn của hai người, những đồng tiền này vốn phải hiện ra một màu đỏ tươi sáng. Nhưng bây giờ lớp màu đỏ đó gần như đã phai hết. Hơn nữa trên đồng tiền chẳng chịt những vết nứt nhỏ li ti như mạng nhện. Xung quanh đầy rỉ sét màu xanh lục. Quả thực trông như mới được đào lên từ bùn đất vậy. Vệ Phục Uyên nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh hiểu ra nguyên do. Là vì bóng đen vừa nãy, Khương Nam Ngạn gật đầu. Thứ đó âm khí quá nặng, khó đối phó quá. Vệ Phục Uyên cau mày càng chặt, nhưng nó chạy mất rồi. Khương Nam Ngạn cũng nhăn nhó mặt mày. Đúng vậy, chúng ta phải nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Vệ Phục Uyên suy nghĩ một lát. Bất kể bóng đen kia là gì, mục tiêu của nó đều là Tô Lan. Tôi nghĩ nó sẽ quay lại. Cậu nói đúng, Khương Nam Ngạn gãi đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Ban đầu hai người định một đòn kết liễu, nhưng không ngờ lại để mục tiêu chạy thoát. Vì vậy đành phải kéo trận đấu định thắng bại thành hiệp phụ, chờ xem khi nào hắc ảnh sẽ xuất hiện trở lại. Khương Nam Ngạn thở dài một tiếng, còn phải suy nghĩ xem làm thế nào để giải thích với Thái Minh Kiện và Tiểu Lan nữa. Thứ bảy, ngày 7 tháng 8 năm 10 giờ 20 sáng. một chiếc xe dừng ở cổng làng Mậu Dương. Đường trong làng rất hẹp, xe cộ bất tiện, hai cảnh sát hình sự dẫn theo Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu ba người đi bộ đến nhà của người chết Vương Bảo Thái. Quê của Vương Bảo Thái ở đầu phía đông làng, một ngôi nhà nhỏ hai tầng cũ kỹ được bao quanh bởi một bức tường đất. Trong sân có nuôi một ít gia cầm, nhưng lúc này căn bản không có ai để ý đến những con vật đáng thương đang đói meo kêu réo, cứ lẻo đẻo theo sau người. Tin tức Vương Bảo Thái chết đã sớm truyền về nhà, nhưng vì liên quan đến một vụ án mạng ác tính có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, thi thể vẫn đang nằm trong tủ lạnh nhà xác của Cục Công an huyện, không thể hỏa táng rồi trả cho cốt cho người nhà, nên người nhà cũng không thể phát tang. Hai người anh em và một người chị của Vương Bảo Thái đã trở về quê nhà từ 3 ngày trước, ban đầu định gấp rút trở về để gặp mặt cha già lần cuối, không ngờ bây giờ lại phải lo liệu tang sự cho đứa em út mới 23 tuổi. Khi Bắc Tuyền và những người khác đến, họ thấy nhà họ Vương chưa thực sự chuẩn bị tang lễ, nhưng đã là một cảnh tang thương, ai nấy đều mặc đồ đen, còn quấn vải bố lên tay. Trước nhà chính bày một chậu lửa lớn, mấy người phụ nữ vừa khóc vừa ném tiền giấy vào chậu, mấy người đàn ông tụ tập lại kiểm kê tất cả vật dụng cần thiết cho linh đường, còn đang vội vàng liên hệ thầy phong thủy đến xem mộ địa. Người đứng đầu là anh cả của Vương Bảo Thái, rõ ràng đã nhận ra hai cảnh sát. Lập tức dẫn theo anh chị em dâu vây lại, liên tục truy hỏi vụ án điều tra đến đâu rồi. Khi nào thi thể em trai tôi có thể hỏa táng? Sao tôi phải chờ phát tang ở đây? Nếu bỏ lỡ đầu thất thì phiền phức lắm, vân vân. Hai cảnh sát vội vàng giải thích vụ án vẫn đang điều tra, thi thể Vương Bảo Thái vẫn phải lưu lại cục vài ngày nữa. Anh cả nhà họ Vương nghe vậy lập tức sốt ruột, giữ chặt tay một cảnh sát, nói vụ án có thể từ từ phá. Nhưng dù sao cũng phải cho người ta hạ táng trước đã. Ngôi làng này nằm trên vùng đất cũ của Tiên Tần, rất coi trọng việc coi cái chết như sự sống. 20 năm trước vẫn kiên trì thổ táng, bây giờ tuy đã thay đổi phong tục, nhưng về mặt tang lễ vẫn còn rất nhiều quy tắc, dễ dàng không chịu thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, người nhà họ Vương thông cảm cho sự khó khăn của cảnh sát điều tra, không thúc giục họ phá án. Chỉ mong họ có thể kịp thời chôn cất Vương Bảo Thái. Những người trẻ tuổi nhà họ Vương vây quanh hai cảnh sát cầu xin ồn ào. Những người lớn tuổi hơn thì ở vòng ngoài khóc lóc om sòm. Thêm vào tiếng gà gáy vịt kêu chó sủa khắp vườn, ồn ào như chợ. Bắc Tuyền lặng lẽ lùi lại vài bước, làm ra vẻ mình chỉ là người qua đường. Trong một mớ hỗn độn ồn ào, ánh mắt cậu dừng lại trên một ông lão. Người đó da dẻ đen vàng, mặt đầy nếp nhăn. Đầu tóc bạc trắng, lưng còng, một tay chống gậy, một tay gạt nước mắt trên mặt, khóc rất thảm thương. Trí nhớ của Bắc Tuyền rất tốt, có thể đã gặp qua là không quên được. Dù chỉ xem qua ảnh chứng minh thư một cái, nhưng Bắc Tuyền gần như ngay lập tức nhận ra ông lão là cha ruột của Vương Bảo Thái qua một nốt ruồi trên mặt ông. Ông Vương, Bắc Tuyền gạt đám người ồn ào ra, lập tức đi đến trước mặt ông Vương, nhẹ nhàng hỏi. Ông đỡ hơn chút nào chưa? Ông Vương đang khóc rất thảm, nhìn thấy một chàng trai xa lạ trắng trẻo tuấn tú như Bắc Tuyền bỗng nhiên xuất hiện nói chuyện với mình, tiếng khóc lập tức nghẹn lại trong cổ họng, mở to mắt, ngơ ngác dùng giọng địa phương đáp lại một câu. Đỡ, đỡ hơn nhiều rồi, Bắc Tuyền nheo mắt, cậu rõ ràng nhớ rằng, khoảng 10 ngày trước, ông lão này khi ra ngoài vô ý bị ngã, từ đó bệnh nặng không dậy nổi, nằm mấy ngày trong ICU của bệnh viện huyện cũng không thấy chuyển biến tốt. Bác sĩ đã nói thẳng là không cứu được, bảo người nhà đưa về nhà. Chờ, chính vì muốn gặp mặt ông lão lần cuối, Vương Bảo Thái mới xin nghỉ phép vội vã chạy về quê. Chỉ là hiện tại ông lão dù khóc đến chết đi sống lại, dáng vẻ cũng tiều tụy vô cùng, phải dựa vào gậy mới miễn cưỡng trông đỡ, nhưng nhìn thế nào cũng còn cách. Không qua khỏi, một khoảng, người nhà họ Vương không có lý do gì cố ý làm ông lão già bệnh để lừa ba trai một gái của mình về nhà. Một ông lão mấy ngày trước còn phải dựa vào ống thở để duy trì sự sống, bỗng nhiên có thể đi lại, có thể khóc, chỉ có 3 khả năng hoặc là khoa cấp cứu của bệnh viện huyện toàn là lang băm, hoặc là thực sự đã xảy ra một phép màu y học, hoặc là trong đó có ẩn tình khác. Hai cảnh sát vẫn đang giải thích với người nhà họ Vương. Thanh Trúc và A Liễu đã chú ý đến hành động của Bắc Tuyền. Thế là ba người dẫn Vương Đại Gia ra khỏi đám đông, đi đến một góc nhà chính, yên tĩnh nói chuyện. Ông lão bị ba người lạ vây quanh, vô cùng lo lắng. Nhưng nghe nói họ là người của thành phố phái đến điều tra án, có mấy vấn đề muốn hỏi ông, liền vội vàng run rẩy gật đầu, bày tỏ mình nhất định sẽ hợp tác hết sức. Trước khi hỏi chuyện, Bắc Tuyền nói với A Liễu, làm phiền cô. A Liễu gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay ông Vương, hai ngón tay đặt lên mạch môn, bắt mạch cho ông lão. Một lát sau, cô bé buông ông lão ra, quay đầu nói với Bắc Tuyền và Thanh Trúc. Đúng là chứng tà khí ngoại nhập, Bắc Tuyền và Thanh Trúc trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương suy đoán giống mình. Ngoại tà, trong miệng cô bé A Liễu, không phải là khái niệm. Ngoại tà, trong đông y, không chỉ là phong hàn, phong nhiệt, thử thấp thổ độc các loại khí tự nhiên, mà là những vật âm tà. Nói cách khác, ông lão không phải bị bệnh thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cố ý dẫn tà khí vào cơ thể ông, khiến ông hôn mê bất tỉnh, sốt cao không dứt, run rẩy co giật, trông có vẻ sắp chết đến nơi. Để tà khí nhập thể nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Đơn giản nhất, đưa người có bát tự nhẹ, dương khí yếu, thân thể hư nhược, vận khí thấp đến những nơi âm khí tụ tập như bãi tha ma đi một vòng, có lẽ có thể đạt được mục đích này. Nhưng nếu không chỉ muốn trúng đích chính xác, mà còn muốn khống chế mức độ nặng nhẹ của bệnh tình sau khi tà khí nhập thể, thì nhất thiết phải là người chuyên nghiệp mới có thể làm được thủ thuật này. Nhưng vị họ Vương này chỉ là một lão nông 60 tuổi ở khe suối Tây Bắc. Rốt cuộc là ai? Và vì sao lại phải trăm phương nghìn kế mà hành hạ ông ấy như vậy? Cách chương